Người chủ xưởng. Tôi đứng lại trước một vùng đồi cỏ cao đến ngực không tìm ra lối. Tôi vẫn còn nhớ ngày trước đi từ ngoài bến mảng vào qua mấy cụm tre sơ sát kia đến cây đa cụt và ngôi miếu đổ này thì sẽ vào sườn đồi bên trái. Nhưng bây giờ cỏ rậm, sim, mua và những cây chè đồng chồi xuề sàng sàng đã mọc kín rồi, tôi không tìm ra nữa. Mới có mấy năm hòa bình, cảnh ở đây đã thay đổi nhiều. Nhìn vào chỗ nào cũng thấy cỏ cây rậm rịt. Người ta về xuôi cả rồi. Dấu tích kháng chiến chỉ còn sót lại mấy khuôn tường trình, tường cây vàng sụm, ngập trong cỏ. Ngay cả cái bến mảng ngoài kia, trước ngày đông vui là thế, bây giờ cũng chẳng còn gì. Cái bến mảng mà chúng tôi đã gọi là thủ đô của suối lửa ấy, đêm đêm sáng đèn đến 1-2 giờ khuya. Đêm đêm, chúng tôi rủ nhau lặn lội hàng chục cái số đường rừng từ cơ quan ra, uống nước, ăn kẹo và nhìn khách đi đường qua lại rồi lại rủ nhau ra về. Cái bến mảng ngày ấy, tôi còn nhớ có cô hàng xén Thủy Nguyên có cái cổ trắng ngần và hai bàn tay buôn mút như bàn tay cô tú nữ trong tranh vẽ. Có ông Thủy sức mắc bệnh động kinh bán cà phê. Có hiệu cắt tóc của anh Thường, người gầy xanh, nói năng nhỏ nhẹ như con gái. Có hàng thịt chó của ông Phát Sổ, răng vàng. Có quán thủ đô của chị em cô Thư, cô Hương bán xôi chè và bún chả. Hai chị em cứ thoáng thấy bóng anh em bộ đội cơ quan đi qua là đã lóc cóc vó ngựa bên nhịp cầu cong bên suối. Từ trong quán, phấn véo hát ra gọi khách. Lại có cửa hàng cụ phó may già và vợ chồng chú khách bán thuốc bắc. Có cô con gái tên là Hiền Thầy, cao nhỏng, vừa đen, vừa gầy mà cây cuốc, bồ củi khỏe như đàn ông. Tất cả những người ấy đi hết rồi. Cái bến mạng ấy bây giờ nằm vắng lặng giữa một vùng đồi rậm rạp liên tiếp. Dưới gốc đa, thế còn cái bảng thông tin cũ sót lại, có một bà già lưng còng không biết từ trại ấp nào ra, ngồi bán mẹt sắn luộc, mấy cái bánh đa khoai và mấy xô quả nóng thâm xỉ. Bà cụ ngồi ở đấy như một bà cụ nào trong chuyện cổ tích, và tưởng chừng cụ vẫn ngồi như thế từ thời nào đến bây giờ. Tôi lặng lặng đi ngược lên một quãng, rồi lại lộn trở lại. Tôi vẫn chưa tìm thấy đường. Buổi trưa cánh đồng vừa gặt hái đoạn lặng ngắt, không một bóng người, mùa lạnh, tiết trời vừa nắng rát lại vừa gờn gợn lạnh, gió từng cơn từ các thung lũng thổi ra ảo ảo. Tôi biết tôi còn phải đi qua cả vùng đồi rộng liên tiếp trước mặt đây, qua một cái cầu tre nhỏ bắc ngang con suối, qua một cánh đồng bậc thang nằm kẹp trong thung lũng, rồi mới đến cái trại nho nhỏ nằm sát dưới chân dãy núi chọc xanh mờ mờ kia. Đấy là trại Han. Tháng 9, gia đình tôi đã ở trong ấy mấy năm, và bây giờ tôi còn một người dì ruột và đứa em gái nhỏ, con dì, ở trong ấy. Họ. Mấy bụi cây rậm trước mặt tôi rung lên sàn sạt, tiếng một em bé từ trong cỏ quát ra. Chạy đâu? Họ. Một con bò vàng chạy sộc ra, tôi vội lấy chân dẫm lên chiếc thừng đang kéo lê trên mặt đất. Giữ con bò lại, chú bé chân bò cũng vừa ở trong đồi rậm nhô ra. Chú bé đứng dừng lại, tròn mắt nhìn tôi. Chắc là cậu ta không ngờ có người lạ ở đây mà lại giữ được cả bò cho nữa. Em ơi, vào trại Han đi lối nào nhỉ? Em bé chân bò vẫn nhìn tôi. Cái nón rách tụt ra sau gáy, em sụt mũi một cái cười. Đi lối này. Em bé mạnh dạn sơ tay trỏ ngược lên phía cây đa cụt. Bây giờ anh cứ đi thẳng lối cây đa này, qua làng U, làng Ngò, qua trại Phầu, đi một quãng nữa đến cái cầu tre là thẳng đường vào trại Han, suối Lừa, Xuân Lung. À phải rồi, còn một lối qua làng U, làng Ngọt nữa. Ngày kháng chiến tôi cũng có đi qua lối này mấy bận, nhưng ban ngày thì sợ máy bay, ban đêm thì sợ chó. Mấy cái làng ấy nhiều chó to lắm. Tôi vẫn thường đi lối ngoài đồi. Tôi hỏi thăm chú bé, thế lối này có đi được không? Ngày xưa ngoài này cũng có lối đi mà. Đi lối này cũng được. Đi lối này thì anh phải vòng qua dãy đồi này, đi mãi mãi đến mấy cái tường đổ của những người tản cư họ bỏ về ấy. Anh sẽ sang bên phải, rồi cũng đến cái cầu tre vào trại Han. Cơ mà đi lối này xa, mà khó đi lắm anh ạ. Chả chắc anh đã đi được đâu. Tôi cười, sao chả bỏ chú bé, và quyết định đi lối ngoài đồi. Tôi muốn đi lại quãng đường ngày kháng chiến, mình vẫn đi qua. Tôi hăm hở, đi sâu vào giữa vùng đồi chi chít, rậm rạp. À, thì ra tôi đã không quên đường. Mặc dù đã bao nhiêu năm tôi không trở lại, mặc dù cỏ cây đã lấp kín lối rồi, tôi vẫn nhớ rất đúng phương hướng cần phải đi. Điều ấy làm tôi có cái vui sướng tự hào kỳ lạ. Tôi đã không quên mảnh đất đã kêu man tôi bao nhiêu năm trời kháng chiến. Cái cảm giác vui sướng bồi hồi, tựa như mình đã không quên ơn một người nào đã kêu mang mình. Càng đi sâu vào bên trong vùng đồi rậm này, tôi càng nhận ra những dấu tích cũ. Thân một cây chám trắng đứng nghiêng nghiêng trên một sườn đồi, những cụm sau sau sơ sắc chụm đầu vào nhau mãi tít đằng xa. Mấy hòn đá tàng nằm im lìm trên bờ một con lạch nhỏ. Tất cả những cây, những núi, những dáng hình đã chìm sâu trong ký ức tôi, tưởng như không bao giờ nhớ đến nữa, bây giờ lần lần hiện ra, chúng như đang nói gì với tôi, gần gũi, thân thuộc lạ thường. Tôi biết rằng tôi không thể lạc được nữa. Lối đi dưới chân tôi cũng dần dần thấy rõ nét hơn. Những lối mòn mờ trắng luồn lọi trong cỏ, những lối đi của trẻ chăn trâu và của những người vào rừng đốt than thường qua lại. Tôi đã đến dãy tiểu đồ chơ vơ bên sườn một quả đồi sỏi đỏ. Cái nhà này tôi biết, đấy là nhà vợ chồng một ông phán giả ở Hà Nội, có con cùng làm một cơ quan với vợ tôi. Anh con trai ấy ốm rồi chết từ hồi còn kháng chiến. Vợ chồng ông phán tôi có gặp mấy lần. Ở Hà Nội tôi có lại nhà chơi. Bây giờ vợ chồng ông ở với người con gái đã luống tuổi làm cho một hợp tác xã đan len gần chợ Cửa Nam. Trước ngày đi qua đây, tôi hay sẽ vào uống nước và nhận vài thứ quà bà phán gửi vào cơ quan cho cậu con trai. Nhìn những mảnh tường còn sót lại kia, tôi tưởng như vẫn thấy bà phán đeo đôi kính trắng, cặm cụi ngồi khâu sâu khuôn cửa tre, sửa lại những chiếc áo dài bằng lụa quý thay những chiếc áo cánh ngắn cho cô con gái mặc chạy chợ. Và ông phán kề gò thì lúi húi vun xới mấy gốc chuối cốc đu đủ. Tôi bước nhanh qua mấy mảng tường đất điều hiu giữa vùng đồi hoang rậm ấy, tắt qua mấy cái dốc sỏi nữa rồi rẽ xuống cánh đồng. Chạy han kia rồi, tôi khẽ reo lên mấy tiếng nho nhỏ, hồ hộp đứng lại trên chiếc cổ tre. Trong một lúc, tôi bỗng có cảm giác giống như những ngày kháng chiến về thăm gia đình. Ngày ấy, mỗi bận đi công tác xa hay những ngày 28, 29 Tết ở cơ quan về, đến cái cổ tre này, bao giờ tôi cũng đứng lại nhìn vào trại han. Cái trại nhỏ bé, hẻo lánh mà thân thiết xiết bao. Vợ con tôi ngày ngày vẫn sống lần hồi ở trong cái trại ấy. Tôi vừa có cái vui sướng, bồi hồi, sắp được về quy quần với gia đình, vừa có cái bùi ngùi thương vợ, thương con. Cái trại han mà gia đình tôi ở trước kia đã buồn quá, vắng vẻ, heo hút quá. Bây giờ không còn cơ quan nào đóng nữa, người tản cư cũng về xuôi cả rồi. Trại han bây giờ chắc còn buồn, còn vắng vẻ hơn nhiều. Tôi xốc cái ba lô, lặng lặng bước xuống cầu, đi vào cánh đồng. Con đường mòn nhỏ chạy quanh ra giữa tràng ruộng, bực thang, cằn cỗi và mất hút vào sâu mấy lùm cây rậm trước mặt. Nắng từ trên cao đổ xuống cái thung lũng hẹp, hơi nóng bốc lên hầm hập. Nắng nổ những tiếng tí tách nho nhỏ trên những ngọn đồi vắng và làm bốc lên một làn hơi mờ mờ như hơi khói trên những thửa ruộng mới gặt. Trại han trước mắt tôi vẫn nằm lặng ngắt dưới chân dãy núi chọc, vẫn dặn che cằn, sờ sạc, bao quanh, vẫn ngôi miếu lập xạ con đứng siêu vẹo dưới gốc đa ngoài cổng trại. Cảnh vẫn như xưa, mà sao bây giờ tôi non quạnh quẽ một cách lạ. Phía xa, mãi tít trong một khe núi xa, có một vệt khói trắng nhạt bốc lên lặng lẽ. Nhìn vào vệt khói ấy, tôi bỗng nghĩ đến gì tôi. Tôi nghĩ đến những người lên rừng đốt than, những năm kháng chiến ở đây dì tôi làm nghề đốt than. Tôi vẫn biết nông thôn bây giờ thay đổi, khác rất nhiều. Tôi biết trong cải cách ruộng đất, dì tôi đã được chia ruộng và nửa con bò. Dì tôi đã lấy chồng và ở đây chắc chắn đã lên hợp tác xã từ lâu rồi. Cuộc đời mẹ con dì tôi nhất định không còn bị dập vùi, cực nhọc như ngày xưa nữa. Biết vậy, nhưng không hiểu sao, nhìn vào vệt khói trước mặt kia, tôi vẫn thấy thương dì tôi vô cùng. Năm 6 năm hòa bình rồi, gia đình tôi đã về Hà Nội. Những người tản cư trước cũng không còn ai ở đây nữa, riêng mẹ con dì vẫn không bỏ được cái xó núi hẻo lánh này. Tôi thấy số phận mẹ con dì thật chẳng khác gì vệt khói mờ nhạt, mảnh rẻ, lặng tờ bốc lên giữa vùng đồi núi sơ xác cằn cỗi kia. Tôi khẽ thở dài, bước sững lên. Hôm biết tôi lên trại Han thăm dì và cũng là thăm lại nơi mà gia đình tôi đã sống trong những ngày kháng chiến trước kia, mẹ tôi lùng cùng cả đêm không ngủ được. Mẹ tôi lục tìm trong đống quần áo cũ của mẹ và của đứa con gái đầu lòng của tôi, xếp ra nào áo bông, áo cánh, quần thâm, khăn đầu, gói thành một gói cười lên cho dì. Hôm sau tôi ra tàu sớm, trời đất còn mù mịt sương đêm, mẹ tôi đã dậy đưa tôi ra tận đường cái, mẹ rúi bọc quần áo vào tay tôi, dặn đi dặn lại. Con mang những thứ này lên cho dì con nhé. Xét đến nơi rồi, thế nào con cũng đón mẹ con dì ấy về chơi dưới này một chuyến. U bây giờ già rồi, mẹ con dì ấy ở mãi trên rừng trên núi, u chả lên được. 5-6 năm rồi, chị em chả được gặp nhau, khổ thân mẹ con dì bạn. Tôi ôm bọc quần áo, vội vàng bước đi. Mẹ tôi đứng lại, tôi thoáng nghe tiếng mẹ sụt sịt ở phía sau. Đi được một quãng khá xa, quay đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy cái bóng thấp bé của mẹ tôi đứng im lìm, nhòa lẫn dưới hai hàng cây tối. Một tiếng gà vừa chợt gáy lên, ò ò, sau mấy cái quả đồi tôi vừa đi ngang qua. Đến nơi rồi, tôi khẽ reo lên một tiếng trong ý nghĩ. Xung quanh tôi, những tiếng gà chưa tiếp tục thi nhau gáy, râm ran trong cái thung lũng vắng. Tôi nhanh nhẹn rẽ vào con đường sỏi son, hung hung đỏ, con đường ống ả vắt qua một bãi cỏ rộng, đến cái cổng tre nho nhỏ thấp thoáng sau cuôi miếu lập xạ và cốc đa cổ thụ. Tôi xăm xăm bước vào đến giữa sân thì đứng lại, tim tôi càng đập mạnh. Sao lại vắng vẻ, tan hoang đến như thế này? Bà chủ nhà mâu mồm mâu miệng và lũ con của bà đi đâu cả rồi? Tôi rụt rè bước lên mấy bước, xung quanh tôi vắng lặng như tờ. Trên vòm cao, tiếng gió xì xào trên những ngọn tre như tiếng người đang nói chuyện thầm thì. Mấy gian nhà trên cửa đóng im ỉm, mấy gian nhà ngang mà vợ chồng con cái tôi đã ở trước kia thì một bên mái đổ cục xuống. Và mãi trong cục một xó tường tối mờ mờ, tôi thấy một cái giường tre cũ mọt, ọp ẹp, bị bên mái nhà đổ đè lên, bẹp cái rúng gió trên nền đất rêu ẩm. Cái giường của nhà tôi khi về để lại cho dì tôi đây. Ngực tôi tức nặng như có tảng đá đè lên. Sao lại thế này nhỉ? Mấy năm hòa bình, đâu đâu người ta cũng sửa sang, xây dựng lại chỗ ăn, chỗ ở cho gọn gàng, sạch sẽ. Sao ở đây lại tan hoang như có chuyện gì không hay xảy ra? Bốn phía xung quanh tôi, tre gai và cỏ rậm mọc đầy trên sân, trên các bờ tường và cái nền bếp bỏ trống. Rõ ràng là trên mảnh đất này không còn có người ở nữa rồi. Tôi bối rối nhìn ra bốn phía xung quanh và gào lên. Trong xóm có ai cho tôi hỏi thăm ấy? Tôi nghe rõ từng tiếng của tôi gào lên và mất hút đi. Tôi ngửa cổ gào luôn mấy lần như thế nữa. Trong xóm có ai cho tôi hỏi thăm ấy? Trong xóm có ai cho tôi hỏi thăm ấy? Ở cuối sân, chỗ có mảnh tường đổ, tôi bỗng nghe có tiếng một con chó con sủa lên nhanh nhách. Tiếng chó xô vào, lùi ra, lại có tiếng trẻ con cười khúc kha khúc khích. Tôi xốc lại cái ba lô, bước vội về phía ấy. Sau mảnh tường đổ, có 4-5 cái mặt trẻ con đen đùi, nhếch nhác đang thập thò nhìn vào. Lũ trẻ thấy tôi ra, đứa lớn cõng đứa bé, chạy tiếp mãi ra ngoài đầu tường. Tôi bước qua mảnh tường đổ gọi. Các em ơi, lại đây anh hỏi thăm một tí. Lũ trẻ vẫn đứng im sau rặng tre, thưa ngoái cổ nhìn lại. Tôi thấy chúng nó nói gì nho nhỏ với nhau rồi cười giả dích với nhau. Xem chừng không phải chúng nó sợ tôi, cũng không phải chúng nó có ý chiêu tôi. Nhưng hễ tôi mon men đến gần, chúng nó lại đứa lớn cõng đứa bé chạy tiếp mãi xa xa, đứng quay đầu nhìn lại. Có mà trời biết tính nết trẻ con ra làm sao. Tôi bực quá, nhưng vẫn cứ phải ngọt ngào. Các em ơi, lại đây anh nhờ tí nào. Tôi nói như van chúng nó, lũ trẻ vẫn không chịu để tôi lại gần. Giữa lúc ấy, từ cuối trại, có một chú bé, chừng độ 12-13 tuổi đi ra. Chú bé đi, cái lưng rất thẳng, nghiêm chỉnh, đĩnh đạc như người lớn. Điều làm cho tôi vui mừng là trên cổ em thắt chiếc khăn quàng đỏ chói. Tôi hấp tấp chạy lên, gọi em. Em ơi, cho anh hỏi thăm một cái. Em bé quàng khăn đỏ, thông thả đi lại phía tôi. Em vẫn giữ cái dáng nghiêm chỉnh, chững chạc như người lớn. Em bé mặc chiếc áo sơ mi màu lơ nhạt, vài khoác túi xách bằng vải xanh công nhân, quần tây nâu, cụ, sắn lên mấy gấu, đi chân đất. Nom em sạch sẽ và đứng đắn khác hẳn mấy đứa nhếch nhác bẩn thỉu kia nãy. Chào anh ạ. Chú bé lễ phép chào tôi. Lũ trẻ ban nãy đã lại cõng nhau, rìu rĩu theo sau chú bé đến gần tôi, tranh nhau chào theo xúi xít. Chào anh ạ. Em chào anh ạ. Chào xong, chúng nó đứng giả sang một bên, sương mắt nhìn tôi. Tôi bật cười, chào lại. Không dám chào các em, tôi quay ra hỏi chú bé quàng khăn đỏ. Em này, nhà bà cụ chính trước kia ở đây, bây giờ ở đâu rồi? Cái nhà bỏ hoang, không ai ở nữa à? Vâng, bỏ lâu rồi anh ạ. Chú bé trả lời, bà cụ chính bây giờ ở ngoài đồi cơ. Tôi lạ lùng không hiểu, sao lại không ở đây nữa nhỉ? Sao lại ra ngoài đồi hả em? Chú bé nhìn tôi tủm tỉm cười, cái cười có vẻ như muốn hỏi tôi sao lại cứ hỏi lục vấn em mãi thế. Và em trả lời nhanh nhẩu, rành rọt như một tay am hiểu, thành thạo việc này. Tại vì thế này anh ạ, ngày kháng chiến ấy mà, máy bay nó bắn vào trại này mấy bận, vì thế người ta mới làm nhà ra ngoài đồi ạ. Không phải có một mình bà cụ chính đâu, trại này khối người làm nhà ra ngoài đồi anh ạ. Ở ngoài ấy rộng, có đất tăng xa, thành ra bây giờ người ta không dọn nhà về nữa. À, ra thế. Tôi gật đầu vỡ lẽ, thì ra đến cái trại nhỏ bé, hẻo lánh tận trong khe núi này, máy bay sặc nó cũng không từ. Em bé quàng khăn đỏ hỏi lại tôi. Anh hỏi gì bà cụ chính đấy? Anh quen bà cụ chính à? Ừ, tôi gật đầu trả lời em bé. Ngày kháng chiến, gia đình anh tản cư ở nhà bà cụ chính. À, em này, em có biết mẹ con bà Bản vẫn ở nhà bà cụ chính bây giờ đâu không? Bà Bản nào nhỉ? Ở đây không có ai tên là bà Bản anh ạ. Chú bé mím chặt môi và nhíu đôi lông mày thưa, nhặt lại, có vẻ đang cố gắng lục tìm trong trí nhớ xem trong trại có ai tên là bà Bản để trả lời tôi. Bây giờ tôi mới chú ý đến cái vẻ nghiêm trang đứng đắn và giọng chào hỏi lễ phép có phần không hợp lắm với khổ người và gương mặt còn mơn mởn lông tơ của em. Tuy vậy, tôi vẫn thấy em ngoan ngoãn, dễ thương. Nhìn em, nhìn đôi bàn tay đen đùi, nứt nẻ của em, tôi thấy ngày em là một đứa trẻ vất vả, có vẻ như em vừa đi bắt cua hay tắt nước ở ngoài đồng về. Cái áo sơ mi màu lơ nhạt và cái quần tây cũ thẳng thớm, sạch sẽ, có lẽ em chỉ mặc khi khoác túi xách đến trường. Những ý nghĩ ấy làm tôi gần gũi và yêu em bé lạ. Bà Bản, quái nhỉ? Ở đây làm gì có ai là bà Bản nhỉ? Chú bé lẩm bẩm tự hỏi, tôi gợi ý cho em thêm. Bà Bản trước ở cái nhà bếp bà cụ chính ấy mà. Cái bà có đứa con gái gầy gầy, xanh xanh, có cái nốt ruồi ở môi này ấy mà. À, bà Sen, em bé reo lên một tiếng vui sướng. Có phải cái bà người bùng bùng về sau lấy ông Mạc chứ gì? Tôi gật đầu cười. Đúng, đúng, đúng bà Sen rồi. Tôi nhớ ra ở đây người ta quen gọi bố, mẹ bằng tên đứa con đầu lòng. Tôi hỏi em thêm. Thế em có biết nhà bà Sen ở đâu không? Em chỉ lối cho anh với. Bà ấy chết rồi, chết đã mấy năm rồi, lại còn... Chết rồi. Tôi choáng người kêu lên. Có lẽ nào lại như thế được? Tôi không còn dám tin những lời em bé nói nữa. Cái tin đến với tôi đột ngột quá, tàn nhẫn quá. Cổ tôi nghẹn đau lại, nức nở như muốn khóc. Dì tôi bao nhiêu năm rời, sống ngập ngập ở trong cái trại hẻo lánh, xa xôi này với đứa con gái nhỏ. Họ hàng, thân thích chẳng có ai, bao nhiêu năm rời, được ngày cháu lên thăm, dì lại chết rồi. Bà Bản chết rồi à? Có thật chết rồi không em? Tôi hỏi dồn chú bé mấy câu, em chỉ đứng im, nhìn tôi không trả lời. Những đứa trẻ đứng súng xung quanh cũng không thấy chúng xì xào, xúc xích nữa. Tôi hiểu sự im lặng ấy là như thế nào. Tôi cắn chặt môi lại, thở dài. Lúc lâu, tôi quay lại khẽ bảo chú bé quàng khăn đỏ. Thôi, thế bây giờ em chỉ lối cho anh đến nhà ông Mạc vậy nhé. Vâng. Chú bé gật đầu, lặng lặng đi trước. Tôi theo em và lũ trẻ lại cõng nhau, rìu rĩu đi theo chúng tôi. Ra khỏi trại han, chúng tôi đi tắt qua mấy đồi sắn, đến một lối nhỏ rẽ vào trong núi. Em bé đứng lại, giơ tay trỏ ra phía trước, bảo tôi. Bây giờ anh đi thế này nhé. Tôi bước sấn lên mấy bước, đến gần em, nhìn theo cái bàn tay nhỏ bé của em đưa đi, đưa lại, chỉ lối. Bây giờ anh đi men qua mấy quả đồi này, đến chàng ruộng mới cặt kia, thì anh sẽ sang dãy đồi bên trái. Ở đấy có 4-5 cái nhà liền nhau, anh cứ đi hết dãy nhà ấy, qua mấy thửa ruộng nữa, thì anh trông thấy một cái nhà không có cây cối gì cả, ở riêng một mình một quả đồi, đấy là nhà ông Mạc đấy. Tôi cảm ơn em và cắm đầu đi nhanh vào khe núi, đầu óc tôi bừng bừng như lửa đốt. Dì tôi chết rồi, có thật dì tôi chết rồi không? Tôi không thể tin những lời nói vu vơ của một em bé ở giữa đường được. Tôi không thể tin lại có sự chua xót vô lý đến như thế được, nhưng tôi cũng không dám không tin những lời em bé ấy nói. Dì ơi, hôm nay cháu lên thăm dì đây, bọc quần áo mẹ cháu gửi lên cho dì vẫn nằm trong ba lô cháu đeo đây. Tôi nghĩ đến mẹ tôi, nghĩ đến cái buổi sáng tôi ra tàu, mẹ tôi sụt sịt, dúi bọc quần áo vào tay tôi và cái bóng bé nhỏ của mẹ đứng im lìm giữa đường phố vắng nhìn theo. Dì Bản là em út mẹ tôi, một người em xấu xí và khẩm hiu nhất. Cuộc đời dì, tôi thấy hình như dì không có được một lần may mắn nào. Tôi cũng không thấy lần nào dì tôi mặc được một bộ quần áo mới nữa. Ông bà ngoại tôi chết đi thì dì bỏ quê lên ở với mẹ tôi. Thật ra dì cũng đi làm thuê, làm mướn, lấy miếng mà ăn, chứ dì cũng chẳng phải nhờ vả mẹ tôi. Nhưng dì vẫn cứ phải sống bên mẹ tôi. Ông bà ngoại tôi chết đi, các con thất tán lưu lạc mỗi người một phương. Còn lại hai chị em, dì phải sống nương tựa vào sự chỉ dẫn và cái tình máu mủ, ruột thịt của mẹ tôi. Dì ở nhà tôi rất lâu, nhưng bây giờ, mỗi lần nghĩ về dì, thật tôi không nhớ ra được một nét gì rõ rệt. Dì là một người đàn bà nghèo khổ, vụng về và yên phận. Dì sống bên mẹ tôi, thủi thủi, lặng lẽ, như một cái bóng. Sống như người không có mặt ở cõi đời, không thấy có những mơ ước, háo hức gì, cũng không thấy giận ai, ghét ai. Giữa năm đói 1944-1945, người chết như ngà dạ, khắp chợ, khắp đồng, thì dì lấy được một người chồng, một anh chàng ốm đói không biết từ đâu siêu bạc đến làng tôi xin ăn. Mẹ tôi giận lắm đuổi đi, vợ chồng dì phải đưa nhau đến ở trong một cái điếm canh cuối làng. Người chồng ấy sau này vào đội du kích làng tôi và bị giặc bắn chết ngay trận càn quét đầu tiên vào làng. Chồng chết, dì lại ôm con tản cư theo mẹ tôi. Cuối cùng dì ở hẳn lại trong cái trại han bé nhỏ hẻo lánh này. Tôi đã đi hết dẻo đồi bên trái và tắt nhanh qua chàng ruộng mới gặt. Mặt trời đã khuất sau mấy quả đồi rậm rạp trước mặt. Ánh nắng ban chiều luồn trong những khe thung lũng hẹp chiếu vào bãi sau, sâu ruộng lá vàng rực. Ngôi nhà của ông Mạc đã hiện ra trước mắt tôi, điều hiu, quạnh vắng trên một sườn đồi. Nhìn ngôi nhà ấy, tôi tưởng như có bóng gì tôi vẫn đứng ở sau khuôn cửa liếp, tối kia chờ tôi lâu lắm. Vừa đẩy tấm phên liếp bước vào trong nhà, chợt thấy người đàn ông ngồi đấy, tôi bỗng giật mình và có ý muốn lui trở ra. Tôi đoán người đàn ông ấy là ông Mạc, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác chợn chợn, ngại ngại muốn lui trở ra. Có lẽ vì mấy sân nhà lạnh lẽo, trống trải quá mà ông ta thì ngồi lầm lì một mình trên chiếc giường tre kê giữa nhà, ngay lối cửa tôi vừa chợt bước chân vào. Có lẽ vì cái vẻ cục xúc dữ tợn của ông, có lẽ vì hai con mắt đỏ đục ngầu ngầu, ông nhìn tôi cứ thấy anh ánh lên những tia sáng nhọn hoắt, hằn học, khó chịu. Cũng có lẽ vì cái vẻ đau khổ chìm lịm đang đeo trên người ông, trên từng mỗi nếp xăn khía sâu trên mặt ông, trong ánh mắt ông nhìn và trong cái vẻ hờn giận vô cớ của ông nữa. Một nỗi đau khổ chìm lặng, khó hiểu bao phủ lấy người ông. Có lẽ có tất cả những điều tôi nhận thấy, nhưng tất cả những điều ấy tôi vẫn thấy là chưa đúng. Điều mà khiến tôi chỉ vừa mới chợt nhìn thấy ông, đã muốn quay trở ra, đã thấy chờn chợn, ngại ngại, hình như còn những gì bí ẩn mà tôi chưa tìm được. Ông ta là một người lùn thấp và to lớn bè bè như cái cối xay. Cả người ông như bị một sức nặng gì đè cho lún xuống, mà ông thì lúc nào cũng đang lấy hết cân sức mình, đội cái sức nặng vô hình ấy lên. Tất cả những bắp thịt trên người, trên mặt, trên vai, trên cổ đều nổi u lên từng cục và đang lặng lẽ di chuyển dưới lớp da đỏ cháy như đồng tụ. Ông ta chừng độ ngoài 50 tuổi, mặt ngắn, chán ngắn, bàn chân, bàn tay đều to ngắn, nứt nẻ, sần sùi như những càng cùi cọc. Khi tôi bước chân vào, ông vẫn ngồi bó gối trên giường, lưng và vai cù hẳn xuống. Đầu và cổ thì rụt vào trong vai, cả người ông đều xù ra như con gấu ngồi thu hình, bằn bật trong cái vắng lặng của mấy gian nhà, chỉ có hai con mắt chĩa ra là thấy sáng lóng lánh. Tôi bước vào đến giữa nhà, ông vẫn ngồi yên, không động đậy. Tôi bỗng đâm ra lúng túng, không biết nên như thế nào, không biết rằng nên ở lại hay quay trở ra. Bác hỏi gì? Mấy tiếng ồ ề, rời rạc từ cái khối người vẫn ngồi im lìm trên chiếc giường che kia phát ra nặng nhọc, xa xôi, nghe như không phải tiếng người, như ở tự một nơi nào vẳng đến. Tôi đứng ngây ra một lúc lâu mới chợt nhận ra những tiếng ấy hỏi mình. Tôi ấp úng trả lời, tôi là Hiền, tôi là cháu bà Bảo. Hai con mắt đỏ đọc và nhọn hoắt của ông bây giờ mới chĩa về phía tôi, dừng lại trên người tôi. Tôi ở Hà Nội lên thăm, tôi là cháu gọi bà Bản bằng gì? Cái khối người vẫn không nhúc nhích. Bà Bản chết rồi. Mấy tiếng bua giang, rời rạc, tôi bỗng lạnh sờn cả người. Dì tôi, thôi, thế là chết thật rồi. Nhưng sao người chồng của dì lại có thể hờ hững, lạnh nhạt đến như thế được? Báo tin vợ chết cho một người thân mà tôi thấy mặt ông không có một nét gì thay đổi. Cái khuôn mặt vuông, ngắn, cổ ghề, những thớ thịt và những nếp răn, kía, xô xếp chồng lên nhau vẫn im lìm như tạc vào miếng gỗ lim. Lát sau, ông chống gối lững lững đứng dậy. Ông chẳng nói chẳng rằng, với con dao sừng vỏ gỗ treo trên cột xuống, buộc vào ngang thắt lưng rồi lững lững đi ra lối cửa sau. Ở đây ăn cơm chứ? Đến gần bực cửa, ông bỗng quay lại, đứng im, chỉ hai con mắt sáng lóng lánh về phía tôi và dằn từng tiếng như vậy. Biết rằng không thể không nhận lời được, tôi lẳng lặng tháo chiếc ba lô trên vai xuống, đặt lên giường. Cái sen nó cũng sắp về đấy. Ông nói thêm một câu nữa rồi mới nhấp nhổm quay đi. Nắng buổi chiều vàng rực trong khuôn cửa sau, kéo một vệt sáng chói lọi vào đến giữa nhà. Cái nắng đang rực lên trước khi tàn lụi, sáng một cách gay gắt và dữ dội như lửa trong một cái lò đun gạch. Ông chồng dì tôi khập khiễng đi vào cái khuôn sáng ấy. Bóng ông to, thấp bè bè. Ông đi, cái lưng cù càng cù lên. Đồ rụt vào trong vai, con dao sừng vỏ gỗ đeo bên sườn khẽ kêu lách cách. À, tôi vừa sực nhớ ra điều gì. Cái lưng cù cù và con dao sừng vỏ gỗ ấy gợi cho tôi nhớ ra những điều gì vẫn ẩn sâu trong ký ức tôi, gần gũi và quen thuộc quá. Tôi tưởng chỉ trong một thoáng giây, tôi sẽ nhớ ra hết những điều tôi đang áy náy về cái ông chồng kỳ quặc của dì tôi kia. Nhưng khi tôi bắt đầu dừng lại để suy nghĩ thì tất cả những điều tôi vừa mong manh thấy được phút chốc đều biến hết. Trí nhớ tôi trở lại mù mịt như một lớp xương dày. Ông Mạc, tôi ngả lưng xuống giường. Cái giường tre kêu lên những tiếng cót két nho nhỏ. Ông Mạc, con dao sừng vỏ gỗ, ông Mạc nào nhỉ? Tôi nhắc đi nhắc lại câu nói ấy trong ý nghĩ như cách dỗ dành ve phút gợi ý cho trí nhớ của tôi. Mấy sân nhà giữa đồi về chiều càng vắng lặng, khí núi bốc ra lạnh thấm. Tôi nằm gối đầu lên chiếc ba lô nghĩ ngợi lan man. Bên ngoài, gió thổi phì phạch trong bụi chuối và lúc lúc lại nghe có tiếng người cười nói ở mấy nhà bên kia đồi đưa sang. Tôi vẫn chẳng nhớ thêm ra một điều gì. Trên xà nhà, những cùi nếp hương, nếp dâu buộc thành từng đám như kiểu để lúa sống của những người thiểu số treo san sát vào nhau như một đám lông thú rậm rì căng ra trước mặt tôi. Nhà này nhiều thóc nếp nhỉ. Tôi chợt nghĩ thế, và bây giờ tôi mới để ý đến sự sung túc của gia đình ông chồng dì tôi này. Nó là sự sung túc của một gia đình nông dân nghèo vừa mới nổi sau vài vụ gặt. Thật ra thì vết tích của sự nghèo khổ tồi tàn vẫn chiếm lấy mấy gian nhà. Vẫn những chai lọ sứt mẻ, hàn gắn, nằm một lũ dưới chân tường. Vẫn những bị, những dây quần áo rách nát, lươm tươm như những mớ rẻ lau. Nhà cửa vẫn trống chính, lạnh lẽo, chẳng có gì mà kê bày. Rút lại chỉ có thóc, Sau vụ gặt hái vừa đoạn, chưa phơi phóng kịp, trong nhà chỗ nào cũng thấy bừa bộn những thóc. Chiếc giường che bên trái nhà, cô lối cửa sau xuống bếp dựng lên lấy chỗ đổ thóc. Thóc treo trên sạc nhà, thóc đổ dưới nền đất, thóc đầy can cho một lá cót mới. Nan còn sáng trắng, thóc đựng trong 3-4 chiếc thúng chồng nhau ở một góc tường. Sự sung túc của gia đình ông chồng, dì tôi còn thấy ở một vài thứ lặt vặt mới mua sắm được. Đôi chiếu đậu vắt trên sạc nhà, cái phích nan tre Trung Quốc, bộ cốc thủy tinh đặt trên chiếc đĩa nhôm, cái bàn gỗ tạp đóng lấy. Tất cả những thứ ấy tuy chẳng đáng mấy đồng tiền, nhưng bày biện ở trong mấy gian nhà này đều sáng lên lồ lộ. Còn thì là tranh ảnh mua ở hiệu sách về, cắt ở trong các tờ họa báo ra dán la liệt trên mấy mặt tường, trình sỏi đỏ. Hình những cô gái tóc tết bím, mặc áo bông hoa, ngồi trên máy cày, quay lại tươi cười vẫy ai giữa cánh đồng rộng bát ngát. Những cô văn công hồng hào, múa lượn trên đôi bút đỏ, tung những chiếc váy sặc sỡ, bay tròn xoe như những bông hoa. Những anh bộ đội biên phòng cưỡi ngựa, đeo súng, đứng cười hiên ngang giữa vùng sườn núi hiểm trở. Những cảnh đánh cá ra khơi, những cảnh làm phân chống hạn, đêm đốt pháo hoa trên tháp sùa. Mấy chị công nhân mò lực lưỡng xách cuốc lên từng. Cô gái mèo cầm dù ngồi học trên tảng đá, vân vân. Bao nhiêu nét sinh hoạt mới của cuộc sống, bao nhiêu cảnh đẹp trên đất nước ta, đất nước bạn đều được tập trung lên mấy mảnh tường xù xì ấy một cách hơi nhiều, hơi tham lam, lộn xộn. Giữa đám tranh ảnh sặc sỡ, tôi còn thấy cô Kirienko mặc áo lụa hoa dài, đội nón bài thơ, nghiêng mặt cười với Gagarin, anh hùng phi công vũ trụ, hồng hào tươi trẻ. Những tờ tranh ảnh làm sáng sủa, tưng bừng cả mấy sân nhà hẻo lánh trong cái khe núi này và làm bớt sự heo hút cổ lỗ cho những người đang sống ở đây. Nhưng nhìn những tờ tranh, những bức ảnh ấy, tôi vẫn thấy có cái gì không hợp với ông Mạc lầm lì, thô lỗ này một chút nào. Người như ông, tôi nghĩ có lẽ không bao giờ ông nghĩ đến chuyện trang hoàng. Những tờ tranh, ảnh treo ở đây tuy có lộn xộn hơi nhiều, nhưng dẫu sao cũng vẫn thấy được những háo hức của tuổi trẻ. Tôi nghĩ đến đứa em gái, con dì tôi, con bé năm nay cũng đến 15, 16 tuổi rồi, đang tuổi dậy thì. Nhưng nghĩ đến nó, tôi chỉ thấy hít được trong ký ức tôi một đứa trẻ gầy còm, bần thiểu, một đứa trẻ luôn luôn sợ sệt nép vào lưng mẹ hoặc ngồi lùi thùi một mình dưới những chân tường, những chân đống rơm và các xó xỉnh ít người để ý đến. Tôi không thể tin con bé em khốn khổ ấy lại treo được những tờ tranh ảnh rực rỡ thế kia lên tường, lại còn dượng nó. Liệu cái ông chú dượng ấy có để cho nó treo không? Tôi chợt nhìn thấy một cái hòm gỗ đen đủi kêu khuất sâu một góc tường. Người tôi bỗng dội lên một nỗi vui sướng xen lẫn với những ngậm ngùi thương xót khó hiểu. Giống như mỗi khi gặp lại một người thân đã cụp mình bao nhiêu năm chia ngọt xẻ bùi, tôi chạy lại bên cái hòm, đưa tay xoa xoa lên mặt, lên mình nó. Cái hòm chân gỗ rổi của tôi, trong kháng chiến, nó đã cùng vợ chồng con cái tôi chịu bao nhiêu phen lận đận, chân thân nó còn mang 3-4 vết đạn thủng sâu, hoay hoáy đây. Cái hòm gỗ cũ kỹ này, khi gia đình tôi không ở đây nữa, vợ tôi đã bỏ lại cho dì tôi dùng. Dì tôi chết rồi, mà cái hòm vẫn còn đây. Tôi khẽ thở dài, đứng lặng bên cái hòm cũ của mình. Trước ngày, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bao giờ vợ tôi cũng lo thu dọn áo quần, nồi xanh, bát đĩa. Tất tần tật, cái gia sản kháng chiến, tàn cư bé nhỏ của mình, ấn cả vào trong cái hòm ấy, khóa lại. Nhiều đêm, trời rét như cắt da, hòm đã khóa rồi, cả nhà đã lên giường đắp chăn rồi, lúc ấy vợ tôi mới chợt nghĩ đến cái hòm. Và khi đã nghĩ đến cái hòm thì, mặc dù biết mười mươi tay mình đã khóa rồi, vợ tôi cũng không bao giờ dám yên tâm tin mình đã khóa. Lúc ấy, vợ tôi lại phải chờ dậy, thắp đèn lùm cùng, xích xoa xem xét lại cái hòm. À, tôi nhớ ra hết cả rồi, từ cái hòm chân gỗ rồi của tôi vụt nhớ ra tất cả những điều tôi vẫn mắc miếu về người chầu này của dì tôi. Như có một ngọn đèn thần rọi sáng vào trong cái trí nhớ còn đang mù mịt của tôi nhớ ra rất rõ, rất tường tận mọi sự việc đã qua về ông ta. Tôi hiểu vì sao tôi chỉ vừa chợt nhìn thấy ông, tôi đã muốn quay lui trở ra. Phải rồi, cái hòm chân gỗ rồi của tôi, nỗi lo lắng của vợ tôi mỗi đêm trước khi đi ngủ, cái lưng gù gù và con dao rừng vỏ gỗ. Sự đời lại có thể đến như thế được ư? Dì ơi, cái chết của dì đã heo hút thảm đạm đến mực ấy, nhưng đến chồng dì, chao ôi, chồng dì tôi còn thấy thảm đạm tủi nhục gấp trăm. Thảm đạm tủi nhục hơn cả là cái chết của dì trong xó núi này. Dì tôi, đời chồng trước đã là một anh ốm đói, ăn mày, ăn xin, đi nhặt ở ngoài lều chợ giữa năm đói 1944-1945 về. Đến đời chồng này của dì lại là một tên lưu manh, một thằng đầu trộm đuôi cướp. Không, hắn không phải là Mạc đâu. Tôi đã nhầm, Mạc là con hắn đấy. Tôi đã nhầm như lúc tôi hỏi thăm dì tôi. Ở đây, người ta gọi bố mẹ bằng tên con. Hắn tên là Mộc, lão Mộc Cù, thằng Mộc Cù khe đá đỏ. Trước ngày người ta đều gọi hắn như thế. Người ta nhắc đến tên Mộc Cù bằng một giọng thì thầm. Sợ sệt tược như lúc nào cũng có hắn luồn quẩn ở đâu đấy mà nghe ngóng. Ngày ấy, hắn là mối đe dọa cho tất cả những gia đình tàn cư chúng tôi ở đây. Và cứ mỗi buổi tối, cái hình thù dữ tợn, gớm khiếp của hắn lại trở thành cái bóng bí mật, nguy hiểm, choáng lấy hết ý nghĩ mọi người. Thật ra, tôi cũng chẳng thấy hắn đâm chém ai, mà ở đây cũng chẳng ai mất mát gì. Nhưng chuyện về hắn thì người ta xì xầm với nhau rất nhiều. Người ta kể rằng trước kia hắn là một tay chơi đã can án giết người, rồi vượt tù trốn lên đây. Rằng trước ngày ta cướp chính quyền, hắn đã rất sau đâm chết bố con ông bà dưỡng ở cánh đồng Ba Chạc. Rằng hắn đã chém xả vào người vợ của hắn trong một đêm hắn uống rượu say. Cái chân hắn đi khập khiễng là hắn bị người ta cắt cân về tội gặt trộm lúa. Và bây giờ, thường ngày vào rừng đốt than, hắn vẫn đi lại với đám người thổ, người nùng, có nghĩa là thổ phỉ ở khe núi Xước. Người ta còn đồn về hắn rất nhiều. Cả cái trại han này ngày ấy, không ai giao dịch với hắn. Thấy hắn từ xa, người ta đã rẽ sang lối khác. Mà hắn thì hắn cũng chẳng đi lại chơi bời với ai. Cái mặt vuông ngắn, gồ ghề, những thớ thịt của hắn lúc nào cũng giật giật lên từng hồi như đang tính toán những chuyện gì ghê gớm. Và hai con mắt thì đỏ đồng đọc như mắt châu điên. Hai con mắt mỗi khi chĩa vào ai lại thấy ánh lên những tia sáng hằn học, thèm khát khó hiểu. Hắn sống một mình với đứa con gái nhỏ trong một túp lều thấp bé, lè tè như cái chuồng khôi ẩn kín giữa đám cây cỏ, gai góc rậm rịt ngoài khe suối đá đỏ. Ngày ngày, hắn cõng con vào rừng đốt than, tối về bố con hắn lại chui vào trong đám gai rậm ấy. Trong xóm cũng chẳng ai biết bố con hắn ăn ở sinh sống ra sao. Cái nhà hắn ban ngày đi qua người ta còn trờn trợn như nhà có ma, ai còn dám chui vào trong ấy làm gì. Ngày ấy, chạy han đêm đêm về khuya, người ta thường nghe tiếng người quát tháo chửi bới ầm ĩ từ ngoài khe đá đỏ đưa vào. Người ta biết đấy là tiếng thằng Mộc Cù đã rượu vào nổi điên. Có hôm rượu vào hắn khóc, có hôm rượu vào hắn lại hát, hắn hát hay hắn khóc, hay là hắn quát tháo chửi bới thì cũng vậy thôi. Nghe vẫn ghê rợn và sầu thảm như tiếng con chó ngộ chu lên từng hồi dài khi nó sắp chết. Giữa vùng núi đồi vắng quạnh này, đêm khuya, tiếng hắn đưa đi rất xa, có lúc nghe văng vẳng như tự trong rừng sâu đưa ra, có lúc lại như ngay ngoài đầu ngõ đưa vào. Người ta bảo đấy là cái oan hồn của người vợ hắn hành hắn đấy. Xung quanh cái chết của vợ hắn cũng có lắm chuyện khó hiểu. Người ta đồn rằng vợ hắn chết oan. Người đàn bà đẻ xong không làm được việc gì cho hắn, bị hắn đánh đập nhiều quá, quất hộc máu ra và chết. Lại có người bảo rằng chị bị đánh đập từ trước đến lúc đẻ kiệt sức, nghĩ giận chồng mới treo cổ lên xà nhà tự tử. Lại có người bảo rằng vì hắn say rượu, con khóc vợ không kịp dỗ, hắn tức mình cầm cái gối gỗ quăng vào giữa mặt vợ, 3 ngày sau chị ta mới chết. Những lời đồn đại ngày ấy tôi cũng thấy có nhiều phần quá đáng, nhưng dẫu sao thì chắc cũng vì hắn mà vợ hắn chết. Không có lửa, làm sao có khói? Có thế nào người ta mới đồn chứ? Lúc ấy tôi bỗng thấy giận dì tôi vô cùng. Ngoài 50 tuổi đầu rồi, còn lấy chồng làm gì cho khổ mình, khổ con. mà lấy ai thì lấy, sao lại đâm đầu đi lấy cái thằng mộc cù này? Tôi rất áy náy về cái chết của dì tôi, về đứa em gái, con dì đang sống ở đây. Mẹ chết rồi, bỏ con lại cho một người chú dượng như thế. Tôi bước nhanh lại phía giường, bồn chồn nhìn ra ngoài núi. Phải đón nó về thôi, phải cho nó về ở với bá. Con gái đang tuổi lớn, không thể để ở đây được. Bên ngoài, bóng đêm đang từ các chân giường lặng lẽ tỏa ra. Trời thấp và nặng, từng quãng ánh lên như màu thiết chảy. Trên mấy sườn đồi chọc trước mặt, những con trâu đen chùi chũi nối nhau đùng đỉnh tàn về các trại ấp quất bên kia thung lũng. Tiếng trẻ gọi bê nghé ạ ời, tiếng những người đi rừng về cười nói líu tíu, tiếng gà lợn kêu đòi ăn làm sao động cả một vùng đồi núi về chiều. Từ xa, mãi tít trong khe núi có một đốm lửa vừa nhoi lên, lúc bùng to, lúc lại lim xim muốn tắt, sương súng dày và khí đuối bốc ra bút lạnh. Quê em vui, bây giờ vui lắm lắm. Tớ đếch cận, tớ biết rồi. Này, chốc nữa đi, xù cánh này nhá. Hả? Cái gì? Thế à? Eo ôi, thế thì xấu hổ bỏ bố. Một dịp cười từ dưới mặt ruộng bay lên, hai cô học trò tay xách nón trắng, vai đeo túi xách vải, hoa nhanh nhẹn bước lên đồi. Cả hai cùng tươi, khỏe và đỏ thắm như quả bổ quân. Không biết họ đang có chuyện gì vui, cứ thấy họ nhìn nhau lại cười xả xích với nhau. Cả đôi cùng đứng dừng lại, nín bặt. Họ lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau và bụng chặt môi lại, nhịn cười. Chắc là họ vừa chợt thấy tôi ngồi trong nhà. Thế rồi không ai bảo ai, họ cùng ù té chạy. Họ chạy vòng ra lối đầu hồi nhà, vừa chạy vừa phá lên cười như nắc nẻ. Vừa lúc ấy, lão Mộc Cù cũng vừa lạch sạch bưng mâm bát từ dưới bếp đi lên. Lão ta đứng lại, ngoái cổ ra hỏi. Chúng mày đã về học đấy à? Cười cái gì quài ấy thế? Lão ta đặt mâm xuống giường, khập khiễng bước ra ngoài bực cửa. Sen, lên chú bảo. Tôi chợt nhận thấy mặt lão ta tái đi và tất cả những thớ thịt trên mặt đều giật giật lên. Lão đặng một tiếng nói tiếp, giọng lão khàn đặc lại, vẫn cái giọng gì gì có nhọc, rời rạc từng tiếng. Có anh Hiền ở Hà Nội lên, đón mày về ở với bá đấy. Lão cúi cầm mặt xuống, thở ra một tiếng não nuột. Nhấp nhổm nhấc từng bước chân quay vào. Con bé em tôi vừa nghe ông chú dượng nói dứt. Nó reo lên một tiếng vui sướng, chạy vụt lại phía tôi. À anh Hiền, anh lên bao giờ thế? Bá có khỏe không anh? Cớm anh ngồi trong nhà, chúng em lại cứ nghĩ là ông cụ nào. Nó líu tíu hỏi tôi một hồi, rồi phá lên cười khanh khách. Tôi đăm đăm nhìn tới em gái, không nói gì. Nó giống gì tôi quá, giống đến nỗi lúc mới thoáng nhìn. Suýt nữa, tôi phải bật kêu lên. Từ con mắt, cái miệng, cái cằm, khuôn mặt đến những dáng vẻ riêng của con người đều giống gì tôi như đúc. Thế mà thật lạ, tôi lại thấy nó chẳng giống gì tôi một chút nào. Tất cả những nét ấy, những dáng vẻ ấy, ở gì tôi thì đều ủ rũ, tiều tụy, đều kéo sụp hẳn xuống. Thế mà ở nó lại đều tươi hơn hớn lên, vừa linh hoạt, duyên dáng, lại vừa bạo dạn, lém lỉnh. Con bé thật chẳng còn giống chút nào với cái hình ảnh gầy yếu, lùi thủi mà tôi vẫn mang trong trí nhớ. Nó lớn phồng hẳn lên, to, khỏe và chắc nịnh nịch. Trên cái khuôn mặt măng tơ, hồng hào của nó, tôi không thấy dấu tích của sự đau khổ, tủi nhục ở một đứa trẻ mồ côi, mà trái lại ở nó, tôi chỉ thấy cái háo hức, vui tin tràn đầy trong khóe mắt, tiếng cười, tiếng nói. Em vẫn định viết thư về cho bá với anh chị đấy, cơ mà chẳng biết địa chỉ ở đâu. Các cháu ngoan chứ anh? Anh được mấy cháu rồi? 7 rồi. Leo ơi, sao mà đẻ lắm thế? Nó bưng miệng cười. Trong lúc đứa em gái tôi cười nói díu xít với tôi thấy rõ ràng ông chú dượng của nó đang chú ý lắng nghe. Ông ta thở dốc từng hồi ỏ ẻ, hình như ông đang theo dõi chúng tôi. Đứa em gái tôi, nó chẳng để ý gì đến sự ấy. Nó vẫn cười cười, nói vui như Tết. Thế nào em cũng đi Hà Nội chơi, em với cái Mạc vẫn bảo nhau đến mùng 2 tháng 9 này, hai đứa chúng em ra Hà Nội. Ồ, Hà Nội thì vui lắm anh nhỉ. Thấy bảo ở tổng hợp Bách Hóa có chị phụ nữ bằng đất ăn mặc y người thật, có phải không anh? Bá với anh chị ở ngoài ấy biết tin u em mất tự bao giờ thế? Mặt nó chợt đỏ bừng lên, nó cúi vội xuống, chớp chớp mắt. Cổ tôi nghẹn lại, tôi thở dài ngậm ngùi bảo nó. Không, bá với anh có biết gì đâu. Hôm anh lên, bá còn gửi lên cho u với em bọc quần áo đây, cả áo bông của u với khăn quàng của em đây. Đứa em gái tôi đặt tay lên bọc quần áo tôi vừa đưa cho, nó cười buồn. Rõ chán bá quá, người chết đã 2 năm rồi còn gửi quần áo. Một giọt nước mắt rơi nhanh trên má đứa em gái tôi. Nó vội cắn chặt môi lại, quay phắt mặt đi. Lát sau, chợt nó lại đứng phắt lên, lau nước mắt cười. Cái cười tấm tức, phụng phịu như thể làm nũng với mình. Trách mình sao lại mau nước mắt. À thôi, em phải bắt cơm lên, anh ăn chẳng muộn, rõ chán quá. Nó bật cười thành tiếng, chạy vụt xuống bếp. Bây giờ tôi mới thấy lão mục cù từ trong góc túi nhấp nhô đi ra. Lão ta thở e e một tiếng, lẳng lặng đặt chai rượu đầy bên chiếc mâm gỗ đã lóc sơn. Rõ thật trẻ con, khóc đấy lại cười ngay đấy được. Cái mạc đâu rồi, thắp đèn lên cho sáng con. Tôi chợt thấy giọng nói của ông ta ngọt ngào, thuần rượu hẳn đi. Không hiểu vì nói với đứa con gái của ông hay vì sắp sửa uống rượu mà ông ta bỗng xinh ngọt ngào như vậy. Từ lúc bước chân vào đây, tôi thấy có nhiều điều trái ngược rất khó hiểu. Cái lão mộc cù, cục xúc, dữ tợn, khét tiếng này, có 2 cô con gái về nhà xem ra lại thuần đi rất nhiều. Và đứa em gái mồ côi của tôi ở đây, tôi cứ tưởng nó phải chịu cảnh đầy đọa khổ sở rách rưới lắm thì phải. Trái lại, nó to, khỏe và sờn sơ như con sáo, nó chẳng có vẻ gì khép nép, sợ hãi ông chú rượu của nó. Thế thì cái lão mục cụ này thật là người chưa thế nào, và dì tôi lấy lão ta có phải là điều đáng buồn không? Đứa em gái tôi đã nhanh nhẩu bắt nồi cơm ở dưới bếp lên, cô bé con ông Mộc cũng vừa thắp xong ngọn đèn. Mấy gian nhà bừng sáng lên, những tranh ảnh sặc sỡ trên mấy mặt tường cùng một lúc đều như từ trong bóng tối nhô ra, bao quanh lấy cái gia đình nhỏ bé, heo hút này. Ông Mộc chùi vội 2 bàn chân nứt nẻ, đen đùi, to như 2 cái bàn cuốc vào chiếc chổi lúa dựng dưới chân cột bước lên giường. Thôi nào, bỏ dép ra anh, cái sen, cái mạc, chúng mày ngồi cả lấy đây ăn một thề. Ông nghiêng chai, ông ọc rót đầy 2 chén vải, hì hà, nào anh. 2 cô bé nhìn trộm nhau, nhìn trộm chúng tôi mời mọc nhau, vội giấu miệng vào trong vai, cười khúc kha khúc khích. Hóa ra, ông Mộc cũng không phải là người dữ tợn, ghê gớm gì. Ông cũng chẳng phải là một thằng đầu trộm đuôi cướp, đã từng can án giết người như người ta vẫn đồn đại về ông trước kia. Ông là một người đau khổ, gần hết một đời người, ông chịu đeo cái tiếng là một thằng ngỗ nghịch, bị xóm làng hắt hủi, kê sợ lại chính là tự người vợ của ông trước kia gây ra. Trong một cơn nóng giận mù quáng, người vợ đã vu vạ, đổ vấy cho người chồng cái tai tiếng ghê gớm không thể sao gỡ được. Đêm khuya, bữa rượu đã uống xong từ lâu, 2 cô bé nhạt này đi tập chèo, từ tối vẫn chưa về, vừa ăn được vài bát, nghe bạn gọi, đánh ới một tiếng, đã vội vã buông đũa, buông bát đi rồi. Trong nhà, chỉ còn có tôi ngồi đối diện với ông Mộc bên ngọn đèn. Đêm tối chìm liệm đi. Cái bóng gù gù của ông in lên mặt tường sỏi một mảng đen to tướng. Ông Mộc ngược nói đã lâu, nhưng câu chuyện đời ông vẫn rì rầm nổi lên trong tâm trí tôi. Ông Mộc vốn không phải cười ở đây, cả vùng trại han, suối lửa, đồng cầy, tổ rắn, ma linh, kẽm hút này, không một ai thật là người quê hương bản quán ở đây. Xưa kia, vùng này là rừng rậm, đồi hoang, chỉ có hươu nai, rắn rết, kẻ cáo ở. Những năm mất mùa đói kém, những lệ ngạch hương ẩm nặng nề, những năm lụt, những năm bão, những vụ thuế, v.v. Tất cả những cái đó đã làm cho người nông dân vùng xuôi không thể sống nổi trên mảnh đất quê hương của mình. Họ siêu sạt lên những vùng bán sơn địa này, phá rừng, vỡ bãi, nửa sống bằng nghề làm ruộng, nửa sống bằng nghề sơn tràng. Luồn sừng đốt than, lấy nâu, lấy vỏ, lô dần, những người tứ chiến ấy tụ họp nhau lại thành những chòm trại, ấp nhái ở lẻ tẻ bên những sườn đồi, sườn núi hẻo lánh, bám quanh lý cái rừng mà sống. Vợ chồng ông Mộc đưa cháu lên đất này làm ăn từ ngày trại han mới lèo tèo có vài 3 bếp ở lẫn trong cỏ. Vợ chồng ngày ấy đều vào làm thuê cho nhà ông bạ dưỡng bên làng Vầu. Chồng ở cày mùa, vợ đi cấy, tát nước, cánh phân, làm cỏ và trông nom mấy chục đỏ ong mật. Nhà ông bạ dưỡng thì quanh năm làm không hết việc. Vợ chồng ông Mộc bấy giờ còn ít tuổi, anh em bạn cày gọi là vợ chồng anh Đỏ Mộc. Chị Đỏ Mộc đang ở cảnh đói khổ, được vào chỗ có cơm ăn, việc làm, mỗi ngày cứ một phây phây xa. Mặt lúc nào cũng đỏ rừ như người say dầu thuốc. Mắt đưa sáng loáng mà lại cứ hay toe toét cười. Đi đâu thì chạy đùng đùng như ma đuổi. Vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau như sợ có ai nhìn. Thằng con trai thứ ba nhà bà dưỡng thấy thế nó tán tình, thí dỗ chị ta. Thế là hai đứa phải lòng nhau. Anh Đọc Mộc biết chuyện, anh khổ tâm lắm lắm. Năm lần bảy lượt anh khuyên bảo vợ anh mà không được. Khổ một nỗi là chị ta lại mê thằng kia quá mất rồi. Không mấy đêm cô ả không tìm cách lừa chồng trốn đi với Giai. Một đêm anh Đọc Mộc biết chúng nó đưa nhau ra bãi cây sau sau ngoài cánh đồng Ba Chạng, anh xách con sao rừng đi liền. Trong đêm tối anh nghe rõ tiếng đứa con gái cười xúc xa xúc xích và tiếng thằng đàn ông lào phào như tiếng ma trong bụi cỏ. Anh Đọc Mộc giận sôi cười lên. Dưới gốc cây sau anh đã nhìn thấy cái lưng thằng đàn ông. Rõ ràng anh nhằm cái lưng thằng đàn ông chém xả xuống một nhát sao. Thế mà thật chẳng còn hiểu ra sao cả. Đến bây giờ ngồi kể lại chuyện cũ cho tôi nghe, ông Mộc vẫn chẳng hiểu ra sao. Thằng đàn ông thì nó chạy mất, mà lưỡi dao của anh Đọc Mộc lại chém xả vào vai vợ. Ấy, sự thể đầu đuôi chỉ có vậy. Chỉ có một nhát sao chém trượt ấy mà anh Đọc Mộc đeo cái tiếng là một thằng đầu trộm đuôi cướp gần hết đời người. Thằng con trai nhà bà dưỡng sau cái đêm chết hụt ấy không còn dám bén mảng vào đất trại han này nữa. Nó sợ nó là thằng con trai nhà giàu, thấy gái thì chơi, nó thiết gì đứa con gái nghèo khổ có chồng ấy. Nhưng chị Đọc Mộc vẫn ngày đêm thương nhớ nhân tình. Chị khóc lóc chửi bới, chị đi kể xấu với mọi người rằng anh là cái đứa vũ phu, là quân giết người. Anh Đọc Mộc chỉ cắn răng lại chịu nhịn. Sau một cơn ghen tuông khủng khiếp, có lẽ trong lòng anh còn hoảng sợ, và thật ra cái anh Đọc cục mịch đáng thương ấy cũng còn đang say mê vợ mình lắm lắm. Anh Đọc Mộc nát ruột, nát gan, không hiểu sao lúc ấy anh lại càng thấy thương yêu vợ mình. Anh nghĩ chẳng qua là vợ anh nói xài, nó cả nghe người. Với lại, vợ chồng ăn ở với nhau bằng ấy năm rời, đem nhau từ quê lên đây làm ăn, không nhẽ mỗi lúc bỏ nhau. Mà anh, thì anh biết anh không bỏ được chị ta. Anh say mê chị ta quá, thôi thì vợ mình trước sau vẫn là vợ mình. Bới xấu nhau ra làm gì cho thêm tan nát. Lâu rồi, vợ chồng anh Đọc Mộc cũng lành với nhau. Nó như nhát dao anh chém nhầm phải vai vợ lâu rồi cũng liền xấu. Chị vợ sau cái lần dại dột ấy cũng nghĩ lại, chị rất mực thương yêu chồng, nể chồng. Nhưng đến lúc ấy thì cái tiếng anh Đọc Mộc là thằng đầu trộm đuôi cướp đã ngấm ngầm lan ra khắp vùng từ lúc nào rồi. Ngày ấy, vợ chồng anh Đỏ còn ít tuổi, những lời xì xầm ấy đôi khi có đến tai anh cũng xem thường, bỏ qua đi. Còn chị vợ, chị cũng chẳng biết ăn nói như thế nào, việc đã chót ra như thế, chị như người há miệng mắc quai. Biết rằng vì mình mà chồng mắc vài tiếng oan, chị cũng đành im đi. Chị nghĩ lâu ngày rồi chuyện gì rồi cũng phải nhạt. Thế nhưng từ ngày chị vợ chết đi mà ông Mộc thì mỗi tuổi mỗi già và đứa con gái cũng mỗi năm mỗi lớn. Cái tuổi về già và cái tuổi đang lớn lên, cả hai đều là lứa tuổi đang cần có bạn. Đến lúc ấy bố con ông Mộc mới thấy bơ vơ, trơ trọi. Nhưng đến lúc ấy thì cái tai tiếng của ông Mộc ăn sâu quá rồi, không thể sao gỡ kịp được nữa. Ông Mộc bỗng quay lại nhìn tôi, khẽ rít lên. Tiếng ông khẽ rền rĩ, đau đớn như chính ông bị nhát dao trước kia bập vào xương thịt mình. Ngày ấy không có đứa con thì tôi cũng muốn chết quách cho rồi anh ạ. Thương nó, mình phải sống mà nuôi con. Đêm đêm ngồi uống rượu một mình, nhìn đứa con ngủ lăn ngủ lóc trên cái ổ lá khô ngoài bờ suối. Tôi chỉ thèm có được xóm giềng, bè bạn đi lại chơi bời mà không được. Nhiều bận tôi đã bế con vào trong xóm lân la định tìm bạn chơi cho đứa con. Nhưng anh có biết không, mỗi bận tôi bế con vào xóm thì cả xóm hôm ấy nháo lên. Người ta thì thầm bảo nhau rằng hôm nay thằng Mộc Cù nó vào đấy. Khốn nạn, người ta lại cứ nghĩ tưởng rằng tôi vào giò la để ăn trộm hay thăm đất sắt cướp. Cả xóm đêm ấy đều lo chèn cửa cho chặt, khóa hòm cho kỹ, có con gà con qué trong nhà cả đêm, thòm chỉ lo mất. Lắm lúc tôi phát điên lên anh ạ, tôi thù tất cả mọi người, tôi tưởng tôi có thể cầm dao đâm người được thật. Tiếng ông Mộc rung lên, đau đớn, khổ não, cái hờn cũ lại thấy hiện ra trong đôi mắt. Đôi mắt chĩa xa đau đớn, hung dữ như mắt châu điên, mắt của thằng mộc cù khe đá đỏ ngày trước. Thế cho nên, ngày sửa sai, tôi khổ tâm lắm anh ạ. Ngày ấy, thằng con nhà địa chủ sưỡng, không biết bây giờ nó làm gì ở huyện, nó về, nó làm náo loạn lên, nó chửi bới, dọa dẫm sạch mồm, sạch miệng những người tố khổ bố nó. Anh có biết lúc ấy tôi làm gì không? Tôi nắm ngay lấy ngực nó, rút con dao sừng, tôi đã chém trượt nó khi xưa, kề vào tận họng nó, tôi bảo, cải cách ruộng đất sai ở những chỗ nào tao không biết, cải cách ruộng đất không sai với tao, không sai với mày, mày còn về đây chửi bới, lếu láo, thì tao đây này, thằng mộc cù đây này, tao băm nhỏ mày ra. Lát sau, hai con mắt ông mới thuần lại và những nét hằn học u tối trên mặt ông mới dần dần lặn đi. Cải cách ruộng đất sai làm sao được với tôi hở anh? Mười mấy năm rồi, cả vùng này có ai bước chân đến nhà tôi? Thế mà anh cán bộ cải cách ruộng đất đến ở, ăn cùng một mâm, ngủ cùng một ổ rồi đưa tôi ra cái chỗ quang quẹt này. Tôi không có ruộng, cải cách ruộng đất chia ruộng cho. Tôi không có bò, cải cách ruộng đất chia bò cho. Tôi làm bạn với mẹ cái sen ngày cải cách ruộng đất đấy anh ạ. Tôi kẽ sao liền thế ạ? Ông làm bạn với dì tôi ngày cải cách ruộng đất đấy. Ngày ấy nó cũng mạnh ở như anh đội anh ạ. Tôi cười gật gật đầu, à thì ra ông Mộc lấy dì tôi ngày cải cách ruộng đất. Có vậy mà tôi không nghĩ ra. Phải rồi, ngày trước các đội cải cách xuống xã, xuống xóm thường hay tổ chức những đám cưới như vậy. Đó là những đám cưới thật cảm động. Những con người bị cái đói nghèo đọa đầy cho đến thành tàn tật, thành ngớ ngẩn. Có người 50-60 tuổi đầu còn ở vậy. Có người mấy tháng trước gọi là tôi đòi trong nhà địa chủ. Những con người mà như là những đầu thừa đuôi thẹo ở khắp các xó xỉnh cuộc sống được các anh, chị cán bộ đội gán ghép, gây dựng cho thành vợ, thành chồng. Dì tôi và ông Mộc đã lấy nhau như vậy. Đêm đã khuya, hai cô bé nhà này đi tập chèo vẫn chưa về. Ngoài chuồng, một con gà vỗ cánh phành phạch cất tiếng gáy. Núi, đồi, trại, ấp, tất cả đều chìm ngập trong đêm tối, trong một sự vắng lặng, hoang vu như một vùng cổ xưa nào. Phía xa, chếch về mạn trên, một mảng trời dựng lên đỏ hừng. Cả vùng đồi núi ở đây nằm im lìm dưới vùng trời sáng ấy. Đó là ánh sáng của khu gang thép Thái Nguyên. Giờ này, công trường còn đang làm việc. Tôi bỗng nghĩ đến Hà Nội, đến Việt Trì, đến Hồng Gai, Cẩm Phả, Cao Bằng. Tôi nghĩ đến nhiều nơi trên đất nước, giờ đây cũng còn đang thức, đang làm việc và vui chơi. Hàng ngày, hàng đêm biết bao nhiêu chuyển biến, đổi thay. Ngày ông Mộc đang ngồi trước mặt tôi đây, chính ông cũng có những chuyển biến thay đổi cả một đời người. Vậy mà nhìn ông, sao tôi vẫn như thấy có cái gì đè nặng trên đời sống, trên tâm tư, có lẽ trong lòng ông còn vướng vít với câu chuyện cũ, hay đấy là vết tích của sự đói nghèo cùng cực xưa kia còn để lại. Những người nghèo khổ lâu ngày, cái nghèo cái khổ đeo nặng trên người như những vết thương tật. Đời sống đã đổi thay, nhưng cái tật cũ không thể một lúc đổi thay ngay được. Trong đêm tối, chợt có mấy bó đuốc vừa nhô ra. Từ đám đuốc đang cháy đùng đùng ấy, nghe xôn xao tiếng người cười nói. Ông Mộc giật mình nhìn ra, nét mặt ông nhẹ nhõm, rạng rỡ hẳn lên. À, chúng nó đã đi họp về rồi đấy. Gió bỗng đưa những tiếng cười nói ấy lại gần. Tôi nghe rõ có tiếng cái sen và tiếng cái mạc. Gió lại đưa tiếng chúng nó xa tiếp mãi ngoài thung lũng xa. Ông quay lại nhìn tôi cười. Cái cười đến lúc này tôi mới thấy thật hồ hởi, nhẹ nhõm. Này, anh có biết lúc anh mới lên tôi nghĩ gì không? Tôi lại cứ nghĩ tưởng anh lên bắt cái sen về. Tôi giận lắm đấy. Thì ra không phải. Ông lại tuét mồm cười. Bá với anh chị ngoại ấy cũng không phải lo cho nó đâu. Nhà bây giờ vào hợp tác rồi, lại được giữ một con trâu. Nó cũng có công điểm của nó chứ. Anh không biết chứ, chúng nó kế gạt còn sỏi hơn người lớn ấy. Tôi nghiệm ra mỗi lần có những đứa con về nhà, ông ta lại vui hẳn lên và có một vẻ tự hào đặc biệt.